kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, hung thần ác sát, cánh tay cơ giới, lực lượng điều tiết đến tối đại hóa. Đại ca, chịu đựng, ta đây liền đem ngươi lôi ra ngoài. Lưu Phàm giống to hơn, cánh tay cơ giới kẽo kẹt động tĩnh lấy. Mắt thấy Lưu Phàm đem Tô Đại Nhiên túm động, Tô Đại Nhiên cũng nửa đứng lên. Dưới mông huyết nhục cùng nhựa cao su giống nhau bị kéo lão trường. Gần căng đoạn, nhưng mà lại không ngờ. Xẹt một tiếng, Tô Đại Nhiên y phục bị cánh tay cơ giới xé nát. Để trần trên người Tô Đại Nhiên, làm cho cả xe buýt đều yên lặng. Nửa người trên của hắn hiện đầy không cách nào hình dung khủng bố hình xăm. Hung tàn khí độ lúc này thực sự ngưng thật, toát ra mắt trần có thể thấy hắc vụ sát khí, hình xăm trình độ kinh khủng, liền quỷ hành khách cùng sống xe buýt đều là dừng sửng sốt. Sau đó toàn thân bị một cỗ rợn cả tóc gáy hàn khí đông lại. Mới vừa còn tại chiến đấu quỷ hành khách, điên cuồng bắt đầu lui lại, sau đó điên cuồng vỗ cửa sổ xe muốn chạy đi. Cái kia hình xăm hẳn là còn không hoàn chỉnh, không nhìn ra rốt cuộc là thứ quỷ gì. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi cách Tô Đại Nhiên gần nhất, có thể chứng kiến một ít thường nhân không thấy được địa phương. Tỉ như kinh khủng kia hình xăm chung dường như một cặp ánh mắt. Rõ ràng là hình xăm, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác cặp kia không cách nào hình dung hai tròng mắt nhìn chòng chọc. Cùng với chính mình, loại này linh hồn kém chút tạc liệt khủng bố, để cho bọn họ trong nháy mắt mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Xì một tiếng than trên mặt đất, thân thể đã ướt đẫm, nửa người dưới tản ra mùi gay mũi. Bọn họ dám phát thệ, bọn họ chẳng bao giờ cách tử vong gần như vậy. Đó là tử vong ánh mắt, không phải, đó chính là tử vong. Xe buýt an tĩnh quỷ dị lên, phát sóng trực tiếp gian cũng an tĩnh quỷ dị lên. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Tô Đại Nhiên nửa người trên hình xăm. Sâu trong linh hồn băng lãnh, kém chút đưa bọn họ đông lại. Một cỗ lại một luồng hơi lạnh từ người xem trên người nhô ra, đưa tới ngoại giới tổng thể nhiệt độ phảng phất đều giảm có chút ít. Cái kia là hung thần ác sát. Thẳng đến có một đạn mạc xuất hiện, hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên lầu, hung thần ác sát rốt cuộc là cái gì? Khẩn cầu biết, giống như trên, ở vô số người xem thỉnh cầu dưới. Mới vừa tên kia khán giả bắt đầu nói, thân phận của ta là Interpol, mấy năm trước chấp hành quá một hồi đại hình hành động bí mật, là liên quan tới quét sạch tà giáo hành động. Những thứ này tà giáo nhân viên, toàn bộ đều là mất trí người điên. Các ngươi thậm chí đều không tưởng tượng ra bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Coi như một bộ phận kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp, đều kém hơn bọn hắn điên cuồng. Đó nhất định chính là tà ác, hắc ám, huyết tinh, điên cuồng, kiềm nén, trong cuộc sống ác nhất đầu nguồn. Chúng ta hy sinh vô số đồng sự phía sau, rốt cuộc tìm được nơi ở của bọn hắn. Ở tại bọn hắn xào huyệt có một tấm da dê ghi chép đồ án, cũng là bọn họ tín ngưỡng, bị bọn họ xưng là hung thần ác sát. Tấm kia đồ án mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ta gắt gao nhớ trong đầu. Ta phát thệ đời ta cũng không muốn lại nhìn thấy thứ quỷ kia. Nhưng mà, Đại Nhiên ca hình xăm làm cho ta nhớ ra rồi. Hắn hình xăm cùng tấm kia da dê ghi chép hung thần ác sát giống nhau đến 7 phần. Tên này, khán giả sau khi nói xong, phát sóng trực tiếp gian rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đại Nhiên ca hình xăm lại là một cái đáng sợ tà giáo tín ngưỡng. Đại Nhiên ca không sẽ là tà giáo tín đồ chứ? Không có khả năng, tên kia khán giả quả đoán phản đối. Hắn biểu thị, những tín đồ kia trên người mặc dù có hình xăm, lại tuyệt đối không phải hung thần ác sát. Điểm này ta có thể bảo đảm, bởi vì đây là ta tự mình trải qua. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, hung thần ác sát chung quy biết hàng lâm thế giới này. Bọn họ là không có tư cách ở trên người ghi lại hung thần ác sát tướng mạo. Toàn bộ hung thần giáo cũng chỉ có tấm kia cổ xưa cuộn da dê ghi chép hung thần ác sát một bộ phận tướng mạo. Đây vốn là ngoại giới bí ẩn, Nếu không phải Tô Đại Nhiên lộ ra hình xăm, phỏng chừng không có ai sẽ biết như vậy bí ẩn. Thế nhưng cũng có một bộ phận khán giả biểu đạt không cùng một dạng ý tưởng. Trước không đề cập tới Đại Nhiên ca sau lưng hình xăm rốt cuộc là có phải hay không hung thần ác sát, nhưng các ngươi không cảm thấy hình xăm xứng kim quang, có phải hay không có một phong vị khác? Mới vừa mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện khủng bố hình xăm hù dọa, bây giờ bị người vừa nói như vậy, nhãn thần cũng biến thành kỳ quái. Bởi vì bọn họ xem Tô Đại Nhiên là xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp gian xem. Đương nhiên không có phát hiện chàng cái loại cảm giác này. Đích xác là hình xăm xứng kim quang. Không nói ra được kỳ quái. Giống như là cứu rỗi Phật Đà. Không sai. Không sai. Địa Tạng đã từng nói. Địa ngục không phải rảnh thề không thành Phật. Có thể Đại Nhiên ca sau lưng hình xăm cũng là như vậy. Ngọa tào. Các ngươi đều điên rồi sao? Đây chính là hung thần ác sát. Các ngươi lại còn nói nó giống như cứu rỗi Phật Đà. Nhất hỏng mất chính là tên kia Interpol. Nội tâm kinh khủng nhất mộng yểm. Trọn đời cũng không nguyện đối mặt khủng bố. Cư nhiên bị người khác nói giống như cứu rỗi Phật Đà. Mấu chốt nhất là, hắn cũng bị mang chạy lệch rồi. Tuy là trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng nhìn kỹ. Hoàn toàn chính xác có loại này ly kỳ cảm giác. Tô Đại Nhiên chính mình cũng không biết mình hình xăm rốt cuộc là thứ quỷ gì. Ngược lại hắn đánh dấu ra hung tàn giá trị phía sau. Trên thân thể liền không giải thích được xuất hiện hình xăm đồ án. Theo hung tàn giá trị càng ngày càng cao. Hình xăm cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần trở nên thành lần này dáng dấp. Đánh dấu hệ thống phía trước nói. Làm Tô Đại Nhiên hung tàn giá trị đạt đến tới trình độ nhất định phía sau. Biết kích hoạt một ít cường đại năng lực đặc thù. Hiện nay hung tàn giá trị dành cho Tô Đại Nhiên năng lực đặc thù là. Có thể công kích được một ít nhìn không thấy. Sờ không được đặc thù tồn tại. Tỉ như U Linh, Quỷ Hỏa, Ảnh Quỷ những thứ này không có thực thể đặc thù tồn tại. Còn như sát khí ngưng thật. Đó là hình xăm kèm theo đặc hiệu. Bởi vì không có y phục ngăn cản phía sau, Tô Đại Nhiên hung tàn giá trị sẽ toàn bộ bạo phát. Bây giờ chỉ là mắt trần có thể thấy hắc vụ sát khí. Tương lai, theo Tô Đại Nhiên hung tàn giá trị càng ngày càng cao. Thậm chí biết ngưng thật ra khác kỳ quái đồ đạc. Nói không chừng thật có thể đem tên kia khán giả trong miệng hung thần ác sát ngưng thật đi ra. Cho ta toái, ở Tô Đại Nhiên giống giận phía dưới. Quấn quanh hắn ruột cùng tơ máu rốt cuộc bị hắn tránh đoạn. Tránh đoạn phía sau, Tô Đại Nhiên cấp tốc thoát đi huyết nhục lao lung. Bây giờ tuy là thoát đi huyết nhục lao lung, nhưng khi nhìn bị huyết nhục hóa xe buýt, Tô Đại Nhiên không thể không thở dài. Xem ra vẫn là một hồi ác chiến. Ẩn tàng nhiệm vụ độ khó quả nhiên là quá lớn. Trong lúc bất chợt, toàn bộ xe buýt đều lắc lư. Những cái này ác tâm kinh khủng huyết nhục bắt đầu rút về. Phảng phất bị cái gì kinh hách. Ngắn ngủi một phút đồng hồ. Xe buýt liền khôi phục lại nguyên bản dáng dấp. Nếu không phải Tô Đại Nhiên lúc này ở trần. Tình cảnh vừa nãy phảng phất là một hồi ảo giác. Nó đang e sợ ta hình xăm. Đối với lần này Tô Đại Nhiên cũng biết mình hình xăm chỗ độc đáo. Chỉ cần lấy ra chính mình hình xăm. Liền dọa lui sở hữu quỷ dị. Bất quá cũng tốt, miễn một hồi ác chiến. Sau đó, Tô Đại Nhiên nhìn một chút núp ở phía sau nhất quỷ hành khách. Lại nhìn một chút Tê Liệt Lưu Phàm cùng Vương Lỗi. Thở dài một hơi, hắn yên lặng đem Lưu Phàm áo khoác cởi ra. Chính mình mặc vào, ngăn trở chính mình hình xăm. Cái này khiến, mới vừa nửa ngày không có hồi khí lại Lưu Phàm cùng Vương Lỗi cuối cùng là hồi khí lại. Nằm trên mặt đất gấp thở dốc. Bọn họ chỉ cảm thấy Tô Đại Nhiên trên người hình xăm cực kỳ quỷ dị. Nếu như nhìn lâu, thậm chí có thể vỡ nát linh hồn của bọn họ. Sau xe quỷ hành khách cũng buông lỏng rất nhiều. Yên lặng cúi đầu, trở lại riêng mình vị trí không dám nhìn nhiều Tô Đại Nhiên liếc mắt. Tô Đại Nhiên hình xăm, để cho bọn họ phảng phất thấy được đại hung. Kinh dị trò chơi thế giới bên trong đại hung. Bên ngoài trình độ kinh khủng tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Hiện nay, còn không có cái kia người chơi có thể ở đại hung phó bản chung sống hoàn thành nhiệm vụ. Quyển sách không phải ngược chủ, không phải thánh mẫu, không phải vãi độc, còn như nữ chủ, khôi hài khuôn mặt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.